1567, hàng phục tâm viên. Đại hòa thượng chạy, tự nhiên là đối với tiểu hòa thượng thực lực có lòng tin, hoặc là nói là đối với tiểu hòa thượng thủ đoạn bảo mệnh có lòng tin. Đối mặt với thâm trầm quỷ chủ, Địa Tạng Vương khuôn mặt gương mặt non nớt trên tràn đầy kiên định, địa ngục trước không, thề không thành Phật, quỷ chủ cũng là trong địa ngục một phần tử, tự nhiên QNZ ở tiểu hòa thượng độ hóa bên trong phạm vi, quỷ chủ giết không được ta. Nghe xong cái kia Địa Tạng Vương, quỷ chủ sắc mặt nhất thời âm trầm lại, nhìn cái kia Địa Tạng Vương, trong mắt xanh mượt quỷ quang lưu chuyển bất định. Một lát sau, đã thấy cái kia quỷ chủ nở nụ cười, không giết được ngươi, thế nhưng này bị ngươi độ hóa Phật gia tin chúng, nhưng vô lực miễn ở kiếp nạn, chỉ cần ngày sau này âm ti bên trong có quỷ hồn bị ngươi Phật gia độ hóa, cố đều ở ta âm ti tiếu trừ bên trong phạm vi. Sau khi nói xong, quỷ chủ thân hình biến mất ở trong hư không, tiểu hòa thượng, ngươi chờ xem, bản tọa này liền phái đại quân đến đây tiêu diệt ngươi. Âm ti đại điện, âm ti bên trong 5 vị vô thượng cường giả tụ hội, một vị âm ti vô thượng cường giả nhìn quỷ chủ, Địa Tạng có gì chỗ đặc thù, vì sao quỷ chủ lại đột nhiên thu tay lại. Quỷ chủ nghe vậy cười gằn, Phật gia thế lớn, A-di-đà thực lực không hổ là chư thiên vạn giới người số 1, chém ra tới một nửa kim thân lại QNZ có uy năng như thế, này tiểu hòa thượng thần thông quỷ dị, du tẩu cùng thời gian trường hà bên trong, muốn giết chết biết bao khó vậy, này tiểu hòa thượng bản nguyên thuộc về A-di-đà, sinh diệt trong một ý nghĩ, bất tử bất diệt, giết chết vô dụng công, chẳng bằng nghĩ một biện pháp, đem kẻ này cho triệt để chấn áp, cũng tiết kiệm qua lại giàn vặt. Ta âm ti quảng đại, một mực chưa từng có khai linh trí phương pháp, này tiểu hòa thượng nếu như có thể mở ra âm ti quỷ hồn linh trí, tuy rằng có một phần độ vào linh sơn tịnh thổ, nhưng không nên quên, ta âm ti mới là chư thiên vạn giới luân hồi vị trí, linh sơn tịnh thổ trung quy là có biên giới, có thể chứa đựng Phật gia tín đồ có định số, mà ta âm ti vô biên vô hạn, bao dung vạn cổ luân hồi, này tiểu hòa thượng có ta y can gì, cũng dám vọng đàm luận độ hóa chư thiên vạn giới sở hữu chúng. Sinh nếu là Phật gia làm như thế, chỉ sợ là trong khoảnh khắc liền muốn diệt, yêu thần, giáo tổ, Long quân QNZ không thể tha cho hắn, A-di-đà chiêu này bất quá là ở âm ti bên trong đánh vào một viên cái đinh mà thôi, không dâu để ý, chỉ cần hơn nư A ngăn chặn liền có thể, này Địa Tạng sinh ra, là giúp đỡ huyết hải đối kháng ta âm ti, chúng ta chỉ để ý phái binh vây quét chính là, đem cái kia sở hữu Phật gia tin chúng, trong biển máu quái vật hết thể trấn áp tiêu diệt. Dương thế, các vị giáo tổ lúc này một song song pháp nhãn nhìn về phía đại lôi âm tự, dục ra dục dịch. Bây giờ A-di đã bị xé nứt kim thân, chính là thực lực giảm mạnh thời gian, nếu là muốn chấn áp đối phương, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Sau một hồi lâu, thái dịch giáo tổ lắc đầu một cái, đối các vị giáo tổ ra hiệu, sau đó cất bước đi vào hư không, đi tới mãng hoang linh sơn trên vùng tịnh thổ không. A-di đã, trước thấy ngươi ở âm ti bên trong chinh chiến, cảm giác khá là ngứa tay, cho nên muốn cùng ngươi đi tới mấy chiêu, kính xin các hạ chỉ giáo. Sau khi nói xong, thái dịch giáo tổ QNZ không cho A-di-đà cơ hội mở miệng, một bàn tay tựa hồ là cái kia từ nơi sâu xa mịt mở vận mệnh, không thể dự đoán hướng về kia vô lượng tỉnh thổ thế giới xuyên thủng mà đi. A-di-đà Phật. Vạn Phật tu NZ kinh, đã thấy tỉnh thổ bên trong thế giới một bàn tay duỗi ra, đón nhận thái dịch giáo tổ sông dài vận mệnh một trường, bao trùm bát phương, bao phủ vũ nội, qua trong dây lát liền cùng thái dịch giáo tổ một trường đụng vào nhau. Cái kia vận mệnh lực lượng xông vào trường trung càn khôn về sau, lại trong nháy mắt bị A-di-đà trưởng trung Phật quốc cho hòa tan đi, trở thành thuộc về sức mạnh của chính mình, trái lại tẩm bổ chính mình trưởng trung càn khôn, cái kia vận mệnh lực lượng bị trong nháy mắt phân giải, rơi vào chúng sinh trên đầu, mệnh số hiện hiện, toàn bộ trưởng trung càn khôn dĩ nhiên không giống. Thái dịch, không muốn nhân cơ hội kiếm lợi, đến ngươi ta cảnh giới này, muốn phân ra cái thắng bại, biết bao khó vậy, ngươi vẫn là an an tâm tâm về ngươi thái dịch đạo tìm hiểu sông dài vận mệnh đi. Sau khi nói xong, Linh Sơn tịnh thổ đóng. Chư thiên các vị đại năng nhìn tịnh thổ ở ngoài, khuôn mặt không đổi thái dịch giáo tổ, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết trong này có môn đạo gì, ai thắng ai thua. Sau một hồi lâu, mới nghe thái dịch giáo tổ thật dài thở dài, này A-di-đà quả thật là lợi hại, ở âm ti bên trong nếu không phải là có thiên ý áp chế, chỉ sợ là quỷ chủ kiên quyết không phải là đối thủ của A-di-đà, trừ phi là quỷ chủ lục đạo luân hồi có thể bốn chồng, không phải vậy chỉ sơ khó có thể chống lại A-di-đà. Ở A-di-đà trong tay chiếm được chỗ tốt. Sau khi nói xong, thái dịch giáo tổ xoay người liền đi, trở về thái dịch đạo chuyên tâm nghiên cứu vận mệnh đại đạo không để cập tới. Này sau một đòn chư thiên yên tĩnh, nhìn thấy thái dịch giáo tổ không có chiếm được chỗ tốt, từng cái liền im lặng không lên tiếng, trong lòng âm thầm tính toán, nhưng là tắt thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư. Đại lôi âm tự, lúc này A-di-đà lục tự chân ngôn thiếp bay ra, trong tay lấy ra một cái huyền diệu bình bát. Trong nháy mắt cùng cái kia lục tự chân ngôn thiếp hợp lại cùng nhau, trong mỉ hệ nở dê niệm chú. Không nên niệm, không nên niệm, đau chết mất lúc này một cái ngộ không ôm đầu gào lên đau đớn, một cái khác ngộ không nhưng là đứng ở nơi đó, hiếu kỳ vớt trên đầu kim cô, một đôi mắt nhìn về phía cái kia nằm trên đất không ngừng lăn lộn một cái khác ngộ không. Con khỉ ngang ngược, ngươi cho rằng này kim cô là vì ràng buộc ngươi này kim cô chính là năm đó chư thiên vạn giới giáo tổ bên dưới người số một Diệu Tú trường sinh bất tử thần dược trong lò luyện đan luyện chế bất hủ đồ vật, biết bao quý giá, bất quá là mượn ngươi mang mấy ngày, thay ngươi ràng buộc này tâm viên, giúp ngươi thành đạo mà thôi. Nhìn sắc mặt kinh ngạc ngộ không, Tôn Xích ngồi ngay ngắn đài cao, dừng lại thần chú, cười mắng một tiếng. Cái kia ngộ không nghe vậy cười mỉa, đa tạ Phật tổ, đa tạ Phật tổ, nhưng là không hề nghĩ tới. Này một cái khác ngộ không lại cùng ta đồng căn nhi sinh, hắn là ta, nhưng ta không phải là hắn, thật là quái quá thay, kính xin Phật gia gia truyền một cái diệu pháp, gọi ta luyện hóa này tâm viên làm sao. Cũng tốt, ta chỗ này có Phật Đà ban xuống vô thượng huyền diệu chân kinh cuốn một cái, gọi là Thái Thượng Lão Quân Khai Thiên Tích Địa Kinh Văn, ngươi có thể dùng cái này luyện chế Khai Thiên Tích Địa Càn Khôn, dùng để chấn áp tâm viên, triệt để đem này tâm viên chấn áp hàng phục, dùng để tăng cường sức mạnh của chính mình. Tôn Xích nói xong, liền nhìn thấy trong tay bình bát bay ra, trong nháy mắt hướng về kia ngã xuống đất lăn lộn tâm viên chiếu dọi mà đi, đã thấy cái kia tâm viên thu nhỏ lại, trong nháy mắt bị bình bát bắt giữ. Lúc này có sư đi ra, trong tay bưng khay, mặt trên nâng một quyển tối nghĩa thư tịch, nộ không cầm qua thư tịch, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhét vào trong miệng, hai ba ngụm liền nuốt vào trong bụng. Tình cảnh này nhất thời dọa được Linh Sơn bên trong vô số La Hán Bồ Tát cùng nhau thán phục, chính là Tôn Xích cũng là mí mắt nhảy nhảy, cảm thán cái con khỉ này dị chủng trời sinh. Đúng là bất phàm, không dô nở dê bình thường nở dê. Cái kia ngộ không trong mắt kim quang lấp lóe, nhấc lên côn bổng liền muốn đem cái kia bình bắt lật tung, nhưng là dọa được Tôn Xích vội vàng mở miệng, ngươi này con khỉ, đừng vội động thủ, ta này bình bắt nhưng là vật chân quý, không nên phá vỡ, cần phải bản tọa thi pháp thu hồi lại cũng được. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Tôn Xích vây tay một cái, bình bắt trong nháy mắt quay lại, bị cái kia Tôn Xích cầm trong tay. Ta này bình bắt, nhưng là năm đó Phật Đà ở trong Đông Hải tìm được một con suối, luyện chế trí thuần đồ vật, thần hiệu vô biên, nếu là bị ngươi đánh nát, coi như là ngươi cái kia kim cô đổng 100 cây, cu nở dê bồi không lên tan này. Một cái bình bắt Tôn Xích đem bình bắt cầm trong tay, mau mau nhét vào trong tay áo, không cho mọi người quan sát cơ hội. Cái kia ngộ không nghe vậy chuyển qua ánh mắt, túi đầu hướng về bình bắt bao trùm nơi nhìn lại, chỉ thấy một chỉ to bằng ngón cái hầu tử chính nằm trên đất không ngừng lăn lộn kêu rên, ngộ không thấy này trong mỉ hệ nở dê niệm chú. Trong nháy mắt một đóa màu đen hoa sen từ trong miệng thoát ra, chui vào cái kia tâm viên bên trong, tiếp đại đến Hắc Liên cùng tâm viên triệt để dung hợp về sau, mới đem cái kia tâm viên nhặt lên, để vào trong lòng, đã thấy cái kia tâm viên trong nháy mắt cùng nộ không. Trái tim dung hợp, nộ không trái tim dòng máu trong giây lát biến đổi, dĩ nhiên biến thành màu vàng nóng, một luồng ba động kỳ dị truyền ra, đã thấy nộ không ngửa mặt lên trời cười lớn, được được được, đa tạ Phật Đà ra ra, đa tạ Phật Tổ, ta lão tôn bây giờ hàng phục tâm viên. Chỉ cần ở ràng buộc ý mã, đến thời điểm tâm viên điều động ý mã, ta liền có thể chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, chân chính hiểu rõ lực pháp tác, từ đó về sau siêu thoát đại thế giới, được hưởng tiêu diêu tự tại. Sau khi nói xong, ngộ không liền muốn hóa thành kim quang chạy ra đại lôi âm tự, cái kia Tôn Xích thấy này biến sắc, bàn tay đột nhiên mở ra, trưởng trung càn khôn trong nháy mắt mở rộng, và nở nga nở Phật tử ở trưởng trung càn khôn bên trong ngày đêm tụng kinh gia trì. Lúc này Như Lai nổi giận nói, hảo ngươi cái giả dối con khỉ. Quả thực không làm nhân tử, mau cho nở dê trở lại cho ta. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.